À, chú thích xíu nha, cái từ này thì dễ nè. Cái từ tôn á là cháu chắc cháu chích đó. Rồi, tiếp tục nha. Ờ, hóa ra là hậu nhân của Bạch Huynh hả? Còn cái vị lệ đậu hũ này là... Kỳ Lương vừa gật đầu, vừa nhìn về phía của Hàng Lập hỏi. Tại hạ là Tán Thu, cùng Bạch Đậu Hũ đi tới Trúc Long Đạo. Hôm nay có may mắn kết bạn với Kỳ Đậu Hũ, rất là hơi vinh hạnh đó. Hàng Lập mỉm cười thi lễ một cái. Lệ Đậu Hũ khách khí rồi, nhị vị ngồi xuống trước đi, rồi hãy nói sau nha. Kỳ Lương đáp lễ lại, cười rồi nói. Thanh niên cao gầy một lần nữa mang lên linh trà cho ba người, rồi rất nhanh khom người lui ra ngoài. Tố diện hiền chất nè, không biết Bạch Huynh ở lúc này ở nơi nào vậy? Vẫn khỏe mạnh chứ? Nếu ta nhớ không lầm, lão ấy đã rời khỏi tông môn đến nay đã mấy ngàn năm rồi, đến giờ vẫn không có tin tức gì cả, Kỳ mẫu rất là quan tâm đó. Kỳ Lương hỏi Bạch Tố Viện. Không dối gạt tiền bối, sau khi lão gia tổ rời khỏi Bạch gia từ mấy ngàn năm trước, thì sau đó cũng không có tin tức gì truyền lại cả. Không biết lúc này lão gia tổ ở chỗ nào nữa, có bình an hay không? Thần sắc của Bạch Tố Viện buồn bã, thấp giọng nói. Hả? Bạch Huynh chưa trở về gia tộc sao? Kỳ Lương nghe vậy thì lại tựa như có chút kinh ngạc, nét mặt lập tức hiện lên vẻ trầm ngâm. Không biết tiền bối có biết gia tổ lần cuối cùng rời khỏi tông môn rốt cuộc là vì chuyện gì không vậy? Bạch Tố Viện thấy như vậy vội hỏi. Năm đó Bạch Huynh rời khỏi tông môn dường như là đi chấp hành một nhiệm vụ gì đó đó. Hiện chất nè, ngươi cũng không cần phải lo lắng vậy đâu. Nguyên thần đèn của Bạch Huynh ở bên trong tông môn cũng chưa có tắt, có lẽ là còn có chuyện quan trọng bên ngoài nên chậm trễ đó. Mấy ngàn năm thiên niên tuế nguyệt với bọn ta mà nói cũng không có dài lắm. Nếu không chừng qua một chút thời gian nữa lão ta sẽ trở về thôi. Kỳ Lương có chút tránh né chủ đề này, cũng không trả lời, sau cùng an ủi một câu. Là như vậy thiệt hả? Thiệt là tốt quá rồi. Bạch Tố Viện nghe như vậy mừng rỡ vô cùng, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra vẻ kích động. Từ đầu đến cuối, Hàng Lập ngồi ngay ngắn một bên, lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện, không có lên tiếng quấy rầy. Tố diện hiền chất nè, còn cái vị lệ đậu hữu này, hai người lần này đến Trúc Long Đạo không biết có chuyện gì vậy? Sau khi tán gẫu xong, thân tình của Kỳ Lương trở nên nghiêm túc, nhìn hai người Hàng Lập mở miệng hỏi. Bạch Tố Viện cùng Hàng Lập thoáng nhìn nhau, con mắt của Hàng Lập khẽ nhướng lên, ý bảo nàng nói trước. Uy danh của Trúc Long Đạo hiển hách, giảng bối từ thuở nhỏ đã vô cùng kính ngưỡng rồi. Lần này mặc dày đến đây bái kiến là muốn bái nhập Trúc Long Đạo để tu luyện. Giảng bối biết hiện tại cũng không phải là thời điểm Trúc Long Đạo thu thập đệ tử rộng rãi, nên không biết có thể phiền Kỳ tiền bối thay mặt đề cử hay không vậy. Những cái lễ vật này xem như là một điểm tâm ý của giảng bối, xin tiền bối vui lòng nhận cho. Bạch Tố Viện đứng lên làm một đại lễ, lập tức lấy ra một cái pháp khí chứa đồ, đang định nâng tới cái bàn bên cạnh của Kỳ Lương. Hay, lời của hiện chất nói vậy là sai rồi. Ta và Bạch Huynh chính là bạn tri kỷ mà, giúp đỡ chút việc vậy có đâu có vấn đề gì đâu chứ. Mà mau thu lại đi. Sắc mặt của Kỳ Lương trầm xuống rồi mắng, vung tay phóng ra một luồng lực vô hình, nâng thân thể của Bạch Tố Viện lên. Như vậy thì làm phiền Kỳ tiền bối rồi. Đôi mắt của Bạch Tố Viện nhanh nhạy lóe lên, cũng không có kiên trì, xuôi nước đẩy thuyền mà thu hồi pháp khí chứa đồ lại. Thay mặt đệ cử thì cũng chẳng có gì khó cả, bất quá điều kiện thu nhận đệ tử của Trúc Long Đạo rất khắc khe đó. Nếu như mà tư chất của ngươi không tốt, ta cũng không có cách nào đâu. Kỳ Lương khoác tay áo nói thêm. Chuyện này là đương nhiên rồi, nếu như tư chất của giảng bối khiếm khuyết, vô duyên cùng đại đạo thì tuyệt không oán giận nửa câu đâu. Bạch Tố Viện lập tức nói. Kỳ Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập. Mặc dù không có nói ra, nhưng trong mắt ý hỏi han không cần nói cũng biết. Mới vừa rồi ánh mắt của Hàng Lập cùng Bạch Tố Viện giao lưu, gã tự nhiên là quan sát được. Lệ mỗi lần này đến đây, kỳ thực mục đích cùng Bạch Đậu Hữu cũng giống nhau đó. Đều là muốn bái nhập Trúc Long Đạo để tu luyện. Có thể phiền Kỳ Đậu Hữu vì tại hạ dẫn tiến chút hay không vậy? Vô luận là thành công hay không, sau này lệ mỗi chắc chắn sẽ có báo đáp. Hàng Lập chắp tay nói. Kỳ Lương nghe như vậy, hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng khó mà phát hiện được. Bạch Tố Viện nhập môn cũng không đáng nói. Mặc dù miệng gã nói là không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng kỳ thực đã âm thầm dò xét rồi, biết tư chất của linh căn của Bạch Tố Viện không kém, về cơ bản nhập môn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Lệ Phi Vũ trước mặt này chính là tu sĩ chân tiên, bái nhập Trúc Long Đạo tự nhiên không phải là làm đệ tử. Trúc Long Đạo chiêu mộ tu sĩ chân tiên bên ngoài, so với thu thập rộng rãi đệ tử thì yêu cầu phải khắt khe hơn. Đối với thân phận, lý lịch, tu vi căn cốt, từng thứ một đều phải kiểm tra đối chiếu rõ ràng. Hơn nữa, nếu người này có vấn đề

mà ngược lại thoạt nhìn rất là hỗn loạn. Kỳ Lương nhìn về phía cái bóng người mơ hồ kia, nhíu mày. Từ chốc thấp, trước khi tu luyện công pháp pha tạp hỗn loạn không tinh khiết, ngược lại khí huyết ở trong cơ thể nồng đậm, dường như là thu nạp qua một chút huyết mạch của yêu tộc, nhưng lộn xộn không chịu nổi, không thành hệ thống. Tiền khiếu thì một cái cũng không thể đả thông nữa, có thể tu luyện tới chân tiên cảnh sơ kỳ đó là cao nhất rồi đó. Trên mặt của nam tử béo ụt ịch lộ ra vẻ khinh thường, không hề che giấu nói. Lời vừa nói ra, Kỳ Lương tựa hồ có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn Hàn Lập lâu hơn. Về phần Bạch Tố Viện, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hàn Lập đưa tay sờ sờ cái mũi, không chút nào vì nam tử béo ụt ịch nói như vậy mà bị tổn thương. Nhẹ gật đầu về phía gã, thân sắc bình tĩnh xoay người đi xuống bệ đá. Ánh sáng ở trên bệ đá đều tiêu tán, khôi phục yên ổn như lúc trước. Thân hình của nam tử béo ụt ịch khẽ động, đang muốn quay người rời đi. Hùng phó đội chủ nè, xin chờ chút đã. Bạch Tố Viện này chính là hậu bối của trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa, lần này đến đây cũng muốn nhập tông môn, phiền ngài kiểm tra thư chất linh căn của đàn ta một chút vậy. Kỳ Lương mở miệng nói ra. Trên mặt của nam tử béo ụt ịch lộ ra một tia không kiên nhẫn, khi nghe được ba chữ Bạch Phụng Nghĩa thì sắc mặt mới nhúc nhích. Mau lên đây. Gã liếc mắt nhìn Bạch Tố Viện, lần nữa phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ông! Những cục đá kia trong đại điện lại một lần nữa nở rộ ra ánh sáng màu xanh chói mắt. Xung quanh bệ đá một lần nữa ngưng tụ ra cái quang cầu rất lớn kia. Bạch Tố Viện hít nhẹ một hơi, bước lên bệ đá. Bên trong quang cầu hiện ra vô số phù văn. Nhưng khác biệt so với Hàn Lập khi đó là những phù văn này đều có màu trắng bạc óng ánh, sáng long lanh. Toàn bộ đại điện đột nhiên chấn động âm âm. Những pho tượng dị thú trên cục đá trong điện phát ra từng trận gào thét to lớn. Một cổ chấn động dị thường mãnh liệt quanh quẩn ở trong đại điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Lương biến sắc. Hàn Lập ở một bên cũng kinh hãi lắp bắp. Ánh mắt của hai người lập tức nhìn về phía Bạch Tố Viện trên bệ đá. Trên đài cao, nam tử béo ụt ịch kia bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Trên bệ đá, quang cầu rất nhanh biến mất, vô số phù văn tỏa ra ánh sáng trắng hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một bóng người màu bạc. Bóng người kia hiện ra một màu trắng bạc thuần túy, vô cùng sáng ngời, thoáng như trăng sáng ở trong bầu trời đêm. Đặc biệt kỳ lạ hơn chính là chỗ ngực của bóng người thình lình hiện ra bảy điểm sáng như ẩn như hiện, lấp lóe không ngừng. Ồ, điều này, đây là Nguyệt Hoa Tiên Thể trong truyền thuyết, hơn nữa bẩm sinh đã có bảy tiên khiếu thức tỉnh rồi. Thân ảnh của nam tử béo ụt ịch hoa lên, rồi đột nhiên xuất hiện trên bệ đá, mặt lộ ra vẻ kích động nói. Gã lập tức nghĩ tới điều gì đó, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Các tia sáng ở trên bệ đá đều bị làm cho biến mất, bóng người màu bạc kia cũng tiêu tán theo, rồi hiện ra thân ảnh của Bạch Tố Viện. Ngươi gọi là Bạch Tố Viện sao? Là hậu nhân của trưởng lão Bạch Phụng Nghĩa. Từ chất quả nhưng không tệ, không tệ đó. Thái độ của nam tử béo ụt ịch hòa ái dị thường, nhẹ nhàng nói. Dạ đúng rồi, Tố Viện bái kiến Hùng Phó Đạo Chủ. Bạch Tố Viện vừa rồi bị một cổ lực lượng khổng lồ bao bọc, ngăn cản cảm giác, không hề biết gì về cái tình huống xung quanh cả, nên lúc này nàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tâm tư của nàng nhạy bén cũng không làm điều gì thất thố cả. Ta xem con cốt của ngươi, tuổi tác của ngươi cũng không có lớn, đến nay đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi vậy? Nam tử béo ụt ịch thấy như vậy, vẻ hài lòng trong mắt càng đậm, lại hỏi. Dạ bẩm Hùng Phó Đạo Chủ, Tố Viện khai linh tu hành lúc 3 tuổi, đến nay đã hơn 50 năm rồi. Bạch Tố Viện chần chừ một chút, mở miệng nói ra. Nghe chuyện đó, trong mắt của Hàn Lập cùng Kỳ Lương với đài đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nam tử béo ụt ịch lại nhẹ gật đầu, dường như sớm đã đoán được rồi. Người mang Nguyệt Hoa Tiên Thể bẩm sinh lại có 7 tiên khiếu thức tỉnh, 50 năm tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, tất nhiên là không coi vào đâu rồi. Chỉ cần có công pháp thích hợp, lại bồi dưỡng thỏa đáng nữa, gã thậm chí nắm chắc trong ngàn năm có thể làm cho Bạch Tố Viện đột phá tới cảnh giới đại thừa kỳ, độ kiếp thăng tiên. Tư chất tuyệt đỉnh như vậy, ngày sau chính là có không ít khả năng tiến giai kim tiên. Bạch Tố Viện nè, thiên tư của ngươi bất phàm, không cần giống như các đệ tử khác phải bắt đầu làm đệ tử ngoại môn đâu. Bổn tọa hỏi lại ngươi một cái nè. Ngươi có nguyện ý bái tao làm thầy không vậy? Trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền Trúc Long Đạo không? Nam tử béo ụt ịch nói với giọng ấm áp. Bạch Tố Viện há hốc miệng, ngạc nhiên đến cả ngẩn người. Hùng Sơn, ngươi tu luyện pháp tắc hệ kim, đứa nhỏ này thân mang Nguyệt Hoa Thiên Thể cũng không thích hợp để ngươi bồi dưỡng đâu, hay là giao cho ta dạy dỗ đi. Trong đại điện đột nhiên vang lên một âm thanh mông lung, giống như từng làn sóng nước mềm mại khuếch tán ra, chui vào trong tai của mấy người. Hàn Lập nghe cái thanh âm này, phảng phất như mình bị rơi giữa một khóm hoa, hương thơm ngát mê hoặc xông thẳng lên mũi, khiến cho hắn muốn đắm chìm trong đó. Đúng vào lúc này, thần thức khổng lồ trong đầu của hắn chợt giật một cái, cả người hắn lập tức khôi phục lại. Nam tử béo ụt ịt biến sắc, trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng lập tức khôi phục lại ngay. Lúc này từ trong hư không đại điện xuất hiện một tia bạch quang vô cùng chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được. Ánh mắt của Hàn Lập nheo lại, vội nhấc tay che phía trước. Trong chớp mắt, bạch quang đột nhiên biến mất, một thân ảnh thiếu phụ mặc cung trang hiện ra trên bệ đá. Nàng ta thoạt nhìn khoảng 30 mấy tuổi, mặt trái xoan, ngũ quan đẹp như tranh vẽ, đôi mắt vô cùng kiều mị, trường bào trắng như tuyết bó sát thân hình, lộ ra dáng người gợi cảm, câu hồn đoạt phách. Cả người thiếu phụ áo trắng tản mát ra vẻ mị hoặc đáng sợ. Dù một cái nhăn mày hay một nụ cười đều giống như gió xuân tràn vào lòng người, làm cho người ta nảy sinh ảo tưởng vô cùng mê người, rồi bị hãm sâu vào trong đó. Hàn Lập liếc nhìn nàng ta, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Ánh mắt của hắn lập tức dời đi, không dám nhìn nhiều. Đồng thời âm thầm vận chuyển thần thức, một luồng ý thức mát lạnh lập tức khuếch tán ra khắp người, khiến cho dị trạng lúc này mới chậm rãi biến mất. Bái kiến trọng đạo chủ. Nam tử béo ụt ịt vòng tay thi lễ. Nội tâm của Hàn Lập vốn hơi kinh sợ, lập tức thả lỏng. Thì ra thiếu phụ áo trắng này là một trong 13 đạo chủ cấp kim tiên trong Trúc Long đạo, khó trách có mị lực đáng sợ như vậy. Hắn lập tức thi lễ theo. Lúc này Kỳ Lương bên cạnh cũng đã cúi đầu từ lâu, khom mình thi lễ, còn không dám ngẩng đầu nhìn thiếu phụ áo trắng kia. Bạch Tú Viện ngơ ngác nhìn nàng kia, ánh mắt mê loạn, hiển nhiên đã đắm chìm trong mị hoặc vô tận của thiếu phụ áo trắng kia. Mị hoặc này thực sự đáng sợ, có tác dụng với cả nam lẫn nữ. Cánh tay trắng nõn ngà của thiếu phụ áo trắng rung lên, đôi mắt của Bạch Tú Viện lập tức khôi phục tỉnh táo. Chứng kiến bọn Hàn Lập đang khom người hành lễ với thiếu phụ áo trắng, Bạch Tú Viện biến sắc, cũng định cúi người thi lễ. Hảo hài tử, không cần đa lễ đâu. Thiếu phụ áo trắng kéo Bạch Tú Viện đến trước người, tinh tế dò xét, càng xem càng thấy vừa lòng. Hài tử nè, ngươi gọi là Tú Viện đúng không vậy? Ngươi mang nguyệt hoa thiên thể, công pháp của ta rất thích hợp với ngươi đó. Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Theo ta tu luyện hay không? Thiếu phụ áo trắng dịu dàng nói. Tú Viện nguyện ý bái kiến sư tôn. Nội tâm Bạch Tú Viện nhanh chóng xoay chuyển, lập tức làm đại lễ. Tốt tốt, đứng lên đi. Từ hôm nay, ngươi chính thức là đệ tử thân truyền thứ năm của ta. Như ý hoàng này là một kiện linh bảo trước đây ta dùng rất thuận tay, hôm nay ban cho ngươi phòng thân. Thiếu phụ áo trắng tươi cười kéo Bạch Tú Viện tới gần hơn, lật tay lấy ra một cái vòng ngọc hình tròn, tản mát ra linh lực chấn động kinh người, hiển nhiên là một kiện linh bảo cực phẩm, đeo vào cổ tay của Tú Viện. Đa tạ sư tôn trọng thưởng. Bạch Tú Viện mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Lúc này thiếu phụ áo trắng mới ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử béo ụt ịt rồi nói. Hùng Sơn nè, đứa nhỏ này ta mang đi, người không có ý kiến gì chứ? Đâu có được chứ, công pháp dân đạo chủ thích hợp với đứa nhỏ này, nên đi theo ngài là tốt nhất rồi. Nam tử béo ụt ịt vội vàng cười rồi nói. Thiếu phụ áo trắng cười nhạt, hai mắt nhìn về phía của Hàn Lập cùng Kỳ Lương, ánh mắt hơi dừng lại trên thân của Hàn Lập. Hắn ta là một tán tu, tên là Lễ Phi Vũ. Hắn mang theo một miếng trúc long lệnh nó xin bái vào sơn môn, vừa mới khảo nghiệm tư chất xong á. Nam tử béo ụt ịt chú ý tới ánh mắt của thiếu phụ, lập tức giải thích. Những chuyện nhỏ nhặt này á thì ngươi xử lý đi. Thiếu phụ áo trắng chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt lại, tựa hồ cũng không có hứng thú, tùy ý nói. Tú Viện nè, ngươi theo ta. Nàng ta kéo Bạch Tú Viện lại, vung tay lên, một vòng bạch quang mềm mại bao phủ hai người vào trong. Bạch Tú Viện vội vàng quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập, nhưng lúc này vòng bạch quang đã bao phủ tầm mắt của nàng. Vòng bạch quang lóe lên, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Vẻ tươi cười trên mặt của nam tử béo ụt ịt chậm rãi biến mất, lộ ra bộ mặt âm trầm, quay người định rời đi. Hùng phó đạo chủ nè, còn Lệ đạo hữu nên an bài như thế nào vậy? Kỳ Lương thấy như vậy, vội vàng hỏi. Có gì tốt mà an bài chứ? Cứ để cho hắn làm chấp sự nội môn bình thường đi, ngươi tự xử lý là được rồi. Nam tử hơi mập mạp không chút cố kỵ Hàn Lập, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, kim quang trên người của hắn lóe lên, biến mất vô tung. Sau khi thiếu phụ áo trắng rời đi, ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, lâm vào trầm tư. Tu đạo tìm tiên đều cần phúc duyên, đạo hữu có thể tu đến cảnh giới chân tiên đó là rất đặc biệt rồi, không cần quá mức hâm mộ người khác đâu nha. Kỳ trưởng lão thấy thần sắc của hắn khác thường, mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe như vậy thì sửng sốt một chút, biết cái vị kỳ trưởng lão này chắc là hiểu lầm mình, bất đắc dĩ cười cười, cũng không giải thích cái gì. Hùng phó đạo chủ đã phân phó cho ta an bài đạo hữu làm chấp sự nội môn, nên là có một ít quy củ tông môn mà đạo hữu cần hiểu rõ nè.

Mặc dù sự vụ của bên điện thiên tinh không đa dạng bằng nơi đây của các ngươi, nhưng không phải lúc nào cũng rảnh rỗi đâu. Sao có thể muốn đi thì đi được chứ? Hôm nay trùng hợp là cái vị trưởng lão Lệ Phi Vũ này mới vào tông môn chúng ta, nên ta dẫn tới chỗ của ngươi ghi danh đó, thuận tiện trồng một ngọn núi làm động phủ. Kỳ Lương vừa cười vừa nói. Thì ra là vậy hả? À, không dám, không dám. Vị này là Lệ trưởng lão sao? À, tại hạ Dư Hiền Thắng, hiện nay đang đảm nhiệm trưởng lão chấp sự điện hộ tạo này. Để ta ghi danh Lệ trưởng lão vào sổ nha. Dư trưởng lão liếc mắt quan sát Hàng Lập, vừa cười vừa nói. Đa tạ Dư trưởng lão. Hàng Lập vội vã cảm ơn. Dư Hiền Thắng khoác tay áo, rung cổ tay, lấy ra một cái bút lông chạm vàng, chỗ ngọc trong suốt. Sau đó gã đi tới cái bàn trà, viết rất nhanh lên một quyển sách dày lấp lánh thanh quang. Không biết Lệ trưởng lão đã chọn xong nhiệm vụ trưởng lão trong trăm năm tới chưa vậy? Viết được một chút, gã bỗng nhiên dừng bút, ngẩng đầu hỏi. Tại hạ lựa chọn hoàn thành ba nhiệm vụ chấp sự thông thường. Hàng Lập trực tiếp nói. Dư Hiền Thắng có vẻ sớm đoán là như vậy, gật đầu tiếp tục viết. Đã ghi danh xong rồi đó. Dựa theo quy định của tông môn thì chỉ cần là trưởng lão nội môn và đệ tử chân truyền á, thì đều có thể sở hữu một ngọn núi ở bên trong tông. Tiếp theo, Lệ trưởng lão có thể chọn cho mình một ngọn núi nè, thành lập động phủ đó. Sau một lát, gã đứng lên rồi nói. Dứt lời, gã vung ống tay áo lên, một mảnh hào quang xanh lá hiện ra, một quyển trục ngọc bích dài hơn ba thước hiện lên trước người của gã. Ngay sau đó, chỉ thấy trên quyển trục xanh ngọc bích sáng ngời hào quang xanh biếc, rồi từ từ trải ra. Trên mặt hiện ra một bức tranh sơn thủy trải dài. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn tới, chỉ thấy trên bức họa này có đường nét chằng chịch, đồ án phức tạp, không chỗ nào không có núi non sông ngòi. Lúc mới nhìn thì hắn chỉ cảm thấy bút pháp phóng khoáng, không quá mức thần kỳ. Nhưng khi ánh mắt của hắn hơi dừng lại một chút ở trên ngọn núi, lập tức hình ảnh nơi đó sẽ phóng đại lên, trở nên sinh động, dường như bức họa hiện ra thực cảnh chỗ đó ngay tại ở trước mặt vậy. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là mặt linh sơn hà đồ, có thể hiện lên cho ta xem hình dáng thực thể của sông núi ở dãy núi Trung Minh. Chỉ vì cái khu vực này thật sự quá bao la rộng lớn, chỗ đậu hữu thấy chỉ là một phần trong đó thôi. Nếu đậu hữu càng muốn xem nhiều khu vực hơn thì càng phải tiếp tục trải dài ra đó. Dư Hiền Thắng cười rồi giải thích. Dứt lời, gã rung cổ tay, hình ảnh trong bức tranh bắt đầu từ từ dời đi về phía sau, lộ ra càng nhiều sông núi hơn. Khu vực lộ ra càng ngày càng nhiều, Hàng Lập chú ý tới khu vực khác nhau trong hình. Trong bức họa có nhiều màu nền khác biệt, khi là màu lam, khi là màu xanh lá, khi là màu vàng kim, có chỗ lại như bị mực đổ xuống là một mảng màu đen xì. Tuy nhiên trong đó cũng có một vài khu vực kể cả lúc ánh mắt dừng lại cũng không hiện thực cảnh ra. Vì sao màu nền của khu vực này có khác biệt vậy? Chẳng lẽ có công dụng khác nhau hả? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Không sai, trong bức họa này á, khu vực có màu vàng là chỗ của một vài ngọn núi có điện các trọng yếu của tông môn, chủ yếu phân bố ở trung tâm dãy núi Trung Minh như là điện Chiêu Diêu, điện Truyền Công cùng với điện Hộ Tạo. Đều ở khu vực này đó, khu vực vòng ngoài màu bạc á, là chỗ lãnh địa động phủ của các đệ tử chân truyền. Dư Hiền Thắng giải thích, dứt lời bàn tay của gã vung lên, hình ảnh ở trong bức họa lao sang phía bên phải mười mấy trượng, dừng ở một khu vực màu lam. Trước đó đạo hữu thấy khu vực màu xanh lá ở phía tây dãy núi không? Nơi đó là lãnh địa động phủ của trưởng lão và đệ tử ngoại môn đó. Khu vực vùng núi phía đông màu lam này á, là lãnh địa động phủ của các trưởng lão và đệ tử nội môn. Còn như mấy cái khu vực màu xám á, thì là Sâm Lâm Dung Tuyết, Sơn Cốc Mạc Danh, vốn là nơi thí luyện của tông môn. Nếu không có tình huống đặc biệt á, thì bình thường những nơi này nằm ở trạng thái phong bế. Dư Hiền Thắng tiếp tục nói. Vậy còn những khu vực màu đen này, không lẽ là cấm địa của tông môn hả? Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Dư Hiền Thắng nhìn một cái rồi gật đầu nói. Không sai. Những cái chỗ này ngoại trừ đạo chủ và phó đạo chủ ra, ngoài ra thì chỉ có một vài trưởng lão hạch tâm và đệ tử chân truyền mới có tư cách tiến vào thôi. Thông thường ở xung quanh đều có cấm chế cường đại, không đợi ta tới gần cũng sẽ bị phát hiện thôi, nên không có chuyện đi nhầm vào đâu. Thì ra là vậy sao? Tại hạ mới đến, đối với tất cả mọi thứ trong môn còn chưa có quen thuộc. Nhìn đồi núi mênh mông, thực sự là hoa cả mắt vậy đó. Có thể nhờ Dư trưởng lão đề cử hộ vài chỗ được không vậy? Hàng Lập cười rồi nói. Đương nhiên có thể rồi. Dư Hiền Thắng gật đầu rồi nói. Sau khi nói xong, bàn tay của gã vung lên lần thứ hai. Trên mặt quyển trục ngọc bích đột nhiên tăng nhanh tốc độ di chuyển, trong nháy mắt lao về phía sau hơn 10 trượng, từ đó hiện ra mấy cái ngọn núi cao vút tới tầng mây. Ngọn núi Dương Phong này là khu vực mà diện tích chỉ có 200.000 dặm thôi, nhưng ở đó có linh tuyền phẩm chất cực tốt, sử dụng ngọn núi này tất nhiên có thể hội tụ thiên địa linh khí, cũng là một chỗ động tiên hiếm có nữa. Cách xa ngọn Dương Phong này ước chừng 500.000 dặm, cũng có một ngọn núi chiếm diện tích lớn hơn một chút, nhưng lại chưa có linh tuyền. Dương Hiền Thắng chỉ vào hai ngọn núi, thẳng thắn nói. Có hay không có linh tuyền cũng không có sao cả. Có ngọn núi nào mà tĩnh mịch chút không vậy? Hàng Lập hỏi. Dương Hiền Thắng nghe như vậy sau khi suy nghĩ một lát, lần thứ hai vung tay lên. Mặt tranh lập tức lướt về đằng sau gần 100 trượng mới dừng lại. Đây là ngọn núi Lạc Hà, ở vị trí tương đối xa. Thế núi cũng thấp, theo ta nhớ thì dường như chưa từng có trưởng lão nào ở qua cả. Xung quanh lại có không ít đồng bằng và thung lũng nữa, tĩnh mịch hơn rất nhiều so với các ngọn núi khác đó. Nếu như lại trưởng lão lựa chọn cái núi này, thì cần phải tự thực hiện mở động phủ mới rồi. Dư Hiền Thắng chỉ vào bức họa rồi nói. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn theo ngón tay của gã, rồi dừng ở ngọn núi đơn độc trên bức họa kia một lát. Vẫn không có mở miệng, có vẻ như vẫn chưa vừa ý. Không sao cả, chúng ta tiếp tục tìm nha. Dư Hiền Thắng thấy vậy, liếc nhìn Kỳ Lương đứng ở một bên đang trầm mặc không nói gì rồi nói. Sau đó gã liền tiếp tục huy động cái bức họa quyển, đề cử cho Hàng Lập một vài ngọn núi khác. Sau một hồi lâu, lúc Dư trưởng lão dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt của Hàng Lập đột nhiên dời đến một góc của bức họa, chỉ thẳng vào một ngọn núi độc lập hỏi. Dư trưởng lão nè, ta có thể lựa chọn nơi này hay không vậy? Đạo hữu chọn cái ngọn núi Xích Hà này sao? Ánh mắt Kỳ Lương vừa nhìn tới, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Sao vậy? Lựa chọn ngọn Sơn Phong này có chỗ nào không ổn hả? Hàng Lập chú ý tới phản ứng của Kỳ Lương rồi hỏi. Không có gì không thích hợp cả. Ngọn núi này năm đó là động phủ của trưởng lão Hỏa Luyện. Sau khi đạo hữu đó ngã xuống, vẫn bỏ không. Nếu đạo hữu muốn chọn cái chỗ này ngược lại rất thích hợp đó. Ở đó có đủ dược viên, chuồng thú, hang động, phủ đệ, chỉ cần quét dọn chút thôi. Lát nữa đi bộ lên cốc, người chọn một vài người đi theo hầu, giao cho bọn họ là được rồi. Không chờ cho Kỳ Lương mở miệng, Dư Hiền Thắng nhân câu chuyện này rồi giải thích. Hàng Lập nghe như vậy trong lòng khẽ động, lại cũng không có nói gì nữa, chỉ là nói một tiếng cảm tạ đã chọn ngọn núi này. Chỉ thấy Dư Hiền Thắng xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một con dấu sơn thủy vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng nhấc lên rồi ấn xuống vị trí đỉnh ngọn núi Xích Hà. Khi con dấu này ấn xuống, tất cả khu vực lân cận núi Xích Hà đều tỏa ra một làn sóng kỳ dị. Ánh mắt của Hàng Lập ở ngay phía trước mà cũng không có cách nào quan sát rõ được. Được rồi, tất cả khu vực lân cận ngọn núi Xích Hà này gần 600.000 dặm hiện tại trên danh nghĩa đều thuộc về lễ trưởng lão đó. Đây là lệnh bài trưởng lão chấp sự và vòng tay trữ vật nè. Đạo hữu nhận lấy đi. Bên trong có một chút tài liệu liên quan đến tông môn cùng đồ vật cung phụng. Dư trưởng lão thu hồi con dấu, sau đó lại lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu đỏ cùng cái vòng tay trữ vật, vừa cười vừa nói. Sau khi Hàng Lập chấp nhận, liền thu cái vòng tay trữ vật vào, chỉ cầm cái lệnh bài trưởng lão trong tay bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Tấm lệnh bài này cùng lắm chỉ lớn bằng cái bàn tay, sờ lên có cảm giác dịu mát như ngọc thạch. Một mặt có điêu khắc đồ án quái long, mặt khác lại triển hai chữ trưởng lão. Lệ trưởng lão, cái lệnh bài trưởng lão này là vật quan trọng để ra vào Trúc Long đạo chúng ta đó. Sau này còn sử dụng nó nhiều nơi khác nữa. Để đề phòng người khác lấy trộm, đạo hữu cần lấy tinh huyết để xác nhận. Mặt khác, bên trong cái lệnh bài còn tích trữ 100 điểm công trạng mà tông môn cấp miễn phí cho trưởng lão mới vào. Mong đạo hữu hãy bảo quản cho nó cẩn thận đó. Kỳ Lương dặn dò. Hàng Lập nghe như vậy gật đầu, hai ngón tay cùng đặt ở một điểm trên lệnh bài. Trên bụng ngón tay bỗng rực rỡ hào quang, lập tức có một giọt tinh huyết vàng nhạt chảy ra, nhanh chóng rơi vào trong lệnh bài. Chỉ thấy trên cái lệnh bài lóe lên tia sáng, hiện ra một sợi tơ vàng ngưng tụ thành hoa văn kỳ dị, từ đó truyền ra khí tức đặc thù của Hàng Lập. Hắn đưa thần thức dò vào trong đó, quả nhiên phát hiện ra bên trong đã tích trữ 100 điểm công trạng rồi. Lệ trưởng lão nè, bây giờ ta dẫn ngươi đi bộ linh cốc chọn người hầu trước, hay là đi thú viên chọn một con thú thủ sơn trước vậy? Kỳ trưởng lão mở miệng hỏi. Thú thủ sơn hả? Hàng Lập hơi nghi hoặc một chút rồi hỏi lại. Đó là vì một ít tông môn nuôi dưỡng linh thú phục tùng, với tu vi và thân phận trưởng lão nội môn của lệ trưởng lão mà nói thì chắc là có thể được cấp một con linh thú hợp thể kỳ trong coi sơn môn động phủ đó. Kỳ Lương giải thích. Ồ, không cần tốn điểm công trạng đi đổi sao? Hàng Lập có chút ngoài ý muốn hỏi. Việc này và người hầu giống nhau, đều là do tông môn ban tặng. Kỳ thật là phần lớn đệ tử ngoại môn bái nhập tông môn đều muốn ở bên cạnh chân tiên chúng ta hầu hạ mà thôi. Nhìn đạo hữu rất có hứng thú với thú thủ sơn nha, hay là ta dẫn người đi thú viên trước vậy? Kỳ Lương cười rồi giải thích. Trước đây ta chưa từng nghe qua việc này nên chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lúc mới vừa rồi khi ta chọn cái đỉnh núi Động Phủ, ta thấy cái điện truyền công ở núi Ngựa Long dường như cách nơi này không có xa. Ta muốn đi nơi đó nhìn trước một chút vậy. Hàng Lập nhìn về phía Kỳ Lương, mở miệng nói. Không ngờ Lệ trưởng lão lại quan sát tỉ mỉ vậy nữa nha, chú ý tới chỗ này hả? Tuy nhiên, trên bản đồ thoạt nhìn khoảng cách không có xa, nhưng khoảng cách thực tế bên trong dãy núi Trung Minh chúng ta cũng không có gần đâu. Hay là Lệ đầu hữu đi thu xếp ổn thỏa mọi việc ở trong động phủ trước đi, rồi sau đó sẽ đi điện truyền công. Kỳ trưởng lão hơi sững sờ, lập tức nói. Làm cho Kỳ trưởng lão chê cười rồi, tại hạ ngưỡng mộ uy danh hiển hách của Trúc Long Đạo đã lâu rồi. Đối với việc bên trong điện truyền công có lưu giữ điển tịch, càng là việc mà tâm trí của tại hạ đã quan tâm từ nhiều năm nay. Bây giờ rốt cuộc tâm nguyện đã đạt thành rồi, trong lòng thực sự không nhịn được, muốn đi xem trước đó. Hàn Lập giả vờ thẹn đỏ mặt rồi nói ra. Hết tập 43, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.